Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1069, chương 1070, thủ lĩnh ở trên cao. 19. Có thể tiêu diệt báo Hoa Mai bộ lạc, có thể không khiến người ta kiêng kỵ sao? Vũ khí trên tay của nàng thật là lợi hại. Hồ Cửu nói, nếu là chúng ta có thể có, nàng khẳng định không phải là đối thủ của chúng ta. A Cửu, ngươi yên tâm, chờ ta tốt rồi, ta nhất định cho ngươi làm một cái. Thương Tu bảo đảm, ta không phải là ý đó. Hồ Cửu lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không phải là mơ ước minh thù vũ khí. Ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta có vũ khí. Không sẽ như vậy, ta biết. Thương Tu cầm tay của Hồ Cửu. Chuyện này, đợi ngày mai kết thúc, ta lại thương lượng với bọn họ một chút. Nhiếp Phàm tầm mắt theo bọn họ giao ác trên tay quét qua. Vu Linh không có thể bỏ mặc không quan tâm. Hắn vừa nhìn về phía Thương Tu. Thương Tu, ngươi thì sao? Nàng dám đối với A Cửu động thủ. Ta đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Thương Tu cắn răng nghiến lợi. Hận không thể hiện tại liền giết minh thù. A Tu, A Phàm, Hồ Cửu một mặt cảm động. Thương Tu cùng Nhiếp Phàm mặc dù không đúng phó, nhưng là tại Hồ Cửu điều chỉnh xuống, ba người sống chung coi như hòa bình. Hồ Cửu nhìn lấy đã ngủ rồi Thương Tu, cùng với đứng ở bên ngoài gác đêm Nhiếp Phàm, đáy mắt thoáng qua một luồng tình thế bắt buộc. Những thứ này người thú, chẳng qua chỉ là để cho nàng sinh hoạt đến tốt hơn đạo cụ. Nàng muốn giống như Ôn Noãn, bị bọn họ cưng chiều bưng lấy, muốn cái gì có cái đó, ai cũng không dám cùng nàng đối nghịch. Bất quá bây giờ, quan trọng nhất là diệt trừ cái đó giao lạc. Thiên Mông ngu dốt phát sáng, minh thù liền thấy trước bị nàng đánh đại cao cá mang theo tộc nhân từ bên ngoài trở lại, còn lôi kéo không ít con mồi. Đại cao cá để cho tộc nhân đem con mồi thả ở chính giữa, hắn sau đó tìm chó mực thủ lĩnh. Bốn phía bộ lạc người thú lần lượt tỉnh lại, danh chiết rõ ràng ngủ không ngon, cả người đều không có tinh thần gì. Minh thù ăn theo hài hòa số hiệu nơi đó đổi lấy quả vặt. Hài hòa số hiệu còn rất làm hệ thống, đến trên tay nàng đóng gói, cùng cái thế giới này dùng để chở đồ vật không cũng không khác biệt gì. Cho nên người khác nhìn thấy, cũng sẽ không nghi ngờ, bọn họ làm như vậy nhiều con mồi làm gì. Ôn Noãn giọng nghi ngờ theo bên người vang lên, thần thú khẩu vị tương đối lớn. Minh thù đoán mò, nghe nói một hồi muốn cúng tế. Bởi vì cái đó hung thủ khinh nhờn thần thú, sợ thần thú nổi giận, bọn họ phải cho thần thú nói xin lỗi, thỉnh cầu tha thứ. Thao tác cụ thể minh thù cũng không phải rất rõ. Nguyên chủ khi còn sống, còn không có tư cách tham gia như vậy cúng tế. Hết thầy chuẩn bị xong, chó mực thủ lĩnh mời các bộ lạc người dẫn đầu. Mỗi cái người dẫn đầu chỉ có thể mang một người. Danh chiết trạng thái không được, minh thù liền để Ôn Noãn đi theo chính mình. Là Hồ Cửu. Ôn Noãn nhìn thấy Hồ Cửu, nghĩ đến minh thù cho tự mình nói, vô hình có chút sợ hãi. Lúc ban đầu gặp Hồ Cửu thời điểm, nàng còn giúp qua chính mình. Ai biết, để tâm hiểm ác, lại dám gạt nàng ăn người thú thịt. Hồ Cửu hiển nhiên cũng nhìn thấy Ôn Noãn, sắc mặt nhất thời biến đổi. Nàng nhìn về phía bên người hai cái người thú, phát hiện bọn họ đều không thấy Ôn Noãn sau hơi thở phào. Nàng duỗi tay vịn chặt Thương Tu, mang theo hắn hướng bên kia đi. Nàng cũng biết trọng sinh trước, những thứ này nam tính là có bao nhiêu yêu cái đó Ôn Noãn. Hiện tại nàng mặc dù đã cùng với bọn họ, nhưng vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Không thể để cho bọn họ có tiếp xúc. Phải nghĩ biện pháp, để cho cái đó Ôn Noãn hoàn toàn biến mất. Minh thù nhìn lấy Hồ Cửu chính mình đi ra, trấn an nhà mình nữ đầu bếp. Sợ cái gì, nàng muốn tìm ngươi phiền toái. Làm nàng, chậm nữ đầu bếp cũng dám hù dọa. Chán sống rồi, Ôn Noãn nhìn lấy minh thù kín đáo đưa cho đồ đạc của mình. Thiếu chút nữa, sắc nhọn kêu thành tiếng. Nàng nhanh chóng đem mấy thứ giấu đi. Thủ lĩnh, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Tại sao lại là đau lại là thương? Thật ra thì đi, minh thù nghiêm túc biên cái thân phận. Ta là một cái thời không thương nhân. À, Ôn Noãn kéo dài mộng bức. Tại sao lại biến thành thời không thương nhân? Là nàng lý giải cái thời không kia thương nhân sao? Bất quá thật sự là nếu như vậy, nàng có thể tùy tiện lấy ra đồ vật. Dường như có thể giải thích. Thủ lĩnh, vậy là ngươi không phải là có khả năng mở nơi này. Ôn Noãn con ngươi hơi hơi tỏa sáng. Minh Thù gật đầu. Thật sự, ngươi có thể để cho ta trở về sao? Ôn Noãn hơi kích động. Minh Thù cầm khẽ nhếch. Dùng mới vừa rồi đồ vật. Nàng đưa ngón tay đặt ở Ôn Noãn trán. Không tiếng động phanh, một chút nữ hài nét mặt tươi cười như hoa phun ra mấy chữ. Ngươi liền có thể đi về đây. Ôn Noãn, nàng ngươi nhất định là đang trêu chọc chính mình. Nàng cho tự mình tiến tới một phát súng. Không phải là treo rồi sao? Đi rồi. Minh Thù dắt lấy nàng. Biệt ly ta quá xa. Ta cũng không có thắp sáng nhân vật nam chính teleport cứu người kỹ năng. Ôn Noãn, nhân vật nam chính lại là vật gì? Đại bộ đội mênh mông cuồn cuộn theo chó mực bộ lạc rời đi. Còn lại người thú đứng ở trong bộ lạc đưa mắt nhìn bọn họ. Minh Thù tại trong đội ngũ không thấy cái gọi là hung thủ. Không biết là trước thời hạn bị mang đi, vẫn là căn bản không ở chó mực bộ lạc. Bất quá Minh Thù ngược lại là tại trong đội ngũ thấy có người ôm lấy một cái thú nhỏ người. Nhìn dáng dấp vẫn là mới sinh ra không lâu. Minh Thù đi chậm rãi, rơi vào phía sau. Heo rừng thủ lĩnh cũng chậm lại, xuyết ở phía sau. Cũng không biết đi bao lâu rồi. Minh Thù theo hoang vu trông được đến đơn sơ hàng giáo. Tiếp theo chính là cầm lấy mộc chế vũ khí người thú. Càng đi về phía trước một khoảng cách, một tòa dùng cục đá đáp kiến khởi lai đài xuất hiện ở trong tầm mắt. Trên đài trói một người. Minh Thù con ngươi nhất thời híp một cái. Đội ngũ dừng lại. Các thú nhân quan sát trên đài người. Hắn mặc một bộ màu xám áo choàng. Áo choàng trên mặc dù dính vết máu cùng dơ bẩn, nhưng cũng không hư hại. Trên đài người cúi thấp đầu, không nhúc nhích, không biết sống chết. Đây chính là hung thủ. Là chủng tộc gì? Chưa từng thấy a. Đối mặt các thú nhân chính là thắc mắc. Chó mực thủ lĩnh giải thích. Ta cũng không biết, nhưng là bắt hắn lại thời điểm, có thể mất không ít kính. Hắn như thế nào cùng? Nói chuyện người thú nhìn về phía Minh Thù. Bên người nữ đầu bếp, cùng cái đó dáng dấp không sai biệt lắm. Ôn Noãn là Minh Thù vị này một mình đấu báo hoa mai bộ lạc. Trên người còn lưng đeo vu linh lời đồn đãi nhân vật đáng sợ mang tới. Trước cho dù có người thú hiếu kỳ, cũng không ai dám hỏi. Lúc này tất cả người thú thực hiện tập trung ở trên người Ôn Noãn. Ôn Noãn sợ sệt hướng phía sau Minh Thù tránh. Âm thầm nắm chặt thương thủ lĩnh thật giống như không có dao ta mở thế nào thương a. Trên đài người, quả thật không có người thú bất kỳ đặc thù. Ngược lại càng cùng Ôn Noãn tương tự. Giống như một nhân loại. Là cái gì mới chủng tộc sao? Giao lạc thủ lĩnh, bên cạnh ngươi cái này giống cái là... Gan lớn người thú trực tiếp hỏi. Minh Thù bưng thủ lĩnh đại lão cái giá. Mắc mớ gì tới ngươi? Muốn cướp chậm nữ đầu bếp. Đừng nói cánh cửa. Kẽ hở cũng không có. Ôn Noãn dòm gò má của Minh Thù. Nữ tử khóe miệng chứa đựng lãnh đạm cười. Mặt trời mới mọc theo mặt bên đánh tới. Dường như cho nàng rát lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Nàng đứng ở trong ánh sáng. Tinh tế mềm dẻo thân thể. Lại để cho người không thể khinh thường. Ôn Noãn nuốt nước miếng một cái. Đột nhiên cảm thấy thủ lĩnh thật là đẹp trai là chuyện gì xảy ra. Bắt được cái này. Cùng bên cạnh ngươi cái đó dáng dấp một dạng. Ai biết bọn họ có phải hay không một phe. Nói chuyện chính là thương tu. Hồ Cửu mặc dù có ý định ngăn cản thương tu. Nhưng không có thể thành công. Nói rất có đạo lý. Như vậy kỳ quái chủng tộc. Chúng ta có thể chưa từng thấy, làm sao đột nhiên xuất hiện hai cái, trong thời gian ngắn giết nhiều người thú như thế, làm sao có thể không có đồng bọn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.